Chương 652, Linh hồn cường độ. Hay, rất hay nhìn phiến cự môn, còn có đứng ở cự môn bên cạnh người khổng lồ, cho dù là cách hơn 1000m cũng có thể thấy rõ ràng, thật giống như một ngọn núi, mị nhi miệng nhỏ lớn lên khả ái hình. Nàng còn chưa bao giờ từng thấy người lớn như vậy, vốn cho là mình đã quá kỳ quái, hiện tại mới phát hiện nhân ra so với chính mình còn kỳ quái. Lớn như vậy, muốn ăn bao nhiêu thứ A đơn thuần tâm tư muốn một cái làm cho yêu nguyệt có chút dở khóc dở cười vấn đề, chẳng qua như là cả bụ tổ than phường tên gia hỏa như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là thi hồn giới một đại kỳ lạ, mỹ nhi hình tượng và như vậy người khổng lồ so ra, đích thật là gặp sư phụ. Tựa hồ là bởi vì nhìn thấy có người so với chính mình còn muốn kỳ quái, tiểu mỹ nhi nụ cười trên mặt đều nắng rất nhiều, từ trên người người khác làm bình hành, đây là một loại bản năng. Xem ra sau này hẳn là thu thập nhiều một ít quái vật, nói như vậy tiểu mỹ nhi hẳn là cũng sẽ không tự ti. Yêu nguyệt bên này tâm tư đã linh hoạt đứng lên, suy tư thế giới này đều có cái nào quái vật, những giả diện đó cùng phá diện tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Ca, đây chính là linh đình sao? Mỹ nhi quay lại đầu nhỏ, chỉ vào to lớn kia tường vây giòn giả hỏi. Ừ, cái này linh đình, các loại đi qua thật trung tâm linh thuật học viện khảo hạch. Chúng ta là có thể đến bên trong sinh hoạt. Yêu Nguyệt gật đầu nói. Hai ngày này thời gian, Yêu Nguyệt cũng sắp thi hồn giới bên trong một ít thưởng thức cùng tiểu Mỹ Nhi nói một chút, làm Yêu Nguyệt hỏi có muốn hay không cùng với chính mình cùng nhau tham gia thật trung tâm linh thuật học viện thời điểm khảo hạch, tiểu Mỹ Nhi không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp lại. Nàng không để bụng cái gì khảo hạch, thậm chí lúc đó cũng không biết thật trung tâm linh thuật học viện là cái gì, nàng chỉ là đơn thuần không muốn cùng Yêu Nguyệt xa nhau. Chỉ cần có thể cùng ca ca của mình cùng một chỗ, như vậy đi nơi nào đều là thiên đường. Đương nhiên, sau lại Yêu Nguyệt cũng là thật tốt cho tiểu Mỹ Nhi học một khóa, nói cho nàng biết cái gì là thật trung tâm linh thuật học viện, cái gì là tử thần, đồng thời nói cho nàng biết chỉ có trở thành chết thần tài có thể sống được. Từ đó về sau tiểu Mỹ Nhi mới thật sự bắt đầu khát vọng tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện cũng lại trở thành tử thần. Chỉ bất quá chân chính hạch tâm nguyên nhân vẫn là thoát ly không Yêu Nguyệt, tiểu Mỹ Nhi muốn trở thành tử thần, muốn còn sống, cũng là vì có thể cùng ca ca của mình vẫn sống chung một chỗ. Phía trước 20 năm nàng cô Linh Linh một người, bị người mắng làm quái vật, thậm chí có đến vài lần đều không muốn tiếp tục sống, hiện tại rốt cục có dựa vào, sống tiếp khát vọng còn lại là trước nay chưa có cường liệt. Ca, ta thật có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện sao? Tiểu Mỹ Nhi có chút niềm tin chưa đủ nói rằng, vẫn là tự ti tâm tư đang làm ma, đây không phải là một ngày hay hai ngày có thể tiêu trừ hết. Đương nhiên, Mỹ Nhi có thể là muội muội của ta, nhất định có thể đi vào. Yêu Nguyệt khẳng định gật đầu, làm cho Mỹ Nhi nguyên bản sầu khổ khuôn mặt nhỏ nhắn mở ra nụ cười, lời kia cho nàng vô tận lòng tin, dù cho chỉ là an nguy. Chẳng qua Yêu Nguyệt nói như vậy không chỉ có riêng là thoải mái, mà là thật có đầy đủ tự tin. Đây chính là biến dị linh hồn chỗ tốt, đó chính là đủ cường đại, ở gánh chịu tử vong nguy hiểm đồng thời, biến dị linh hồn cường độ cũng là người bình thường gấp 5 lần đến thập bội, mà nói như vậy là người thường gấp 3 liền có thể trở thành tử thần, vượt lên trước gấp 6 lần lời nói chính là thiên tài, mà đạt được 8 lần lời nói đó chính là thiên tài tuyệt thế. Yêu Nguyệt mặc dù không có tra xét linh hồn cường độ thủ đoạn, chẳng qua nhưng có thể mơ hồ cảm giác được, tiểu Mỹ Nhi linh hồn cường độ hẳn là tại người bình thường 6-7 lần tả hữu, thậm chí khả năng đạt được 8 lần có thiên tài tuyệt thế tiềm lực. Đương nhiên, cụ thể là không là như thế còn phải trải qua chính xác chắc thí, đến khi thời điểm khảo hạch dĩ nhiên là biết. Chính là bởi vì như vậy, Yêu Nguyệt đối với tiểu Mỹ Nhi mới có lấy lớn như vậy lòng tin, chẳng những có thể trở thành tử thần, nhưng lại có thể đi vào thiên tài hàng ngũ, huống chi coi như lui một vạn bước mà nói. Tiểu Mỹ Nhi linh hồn chỉ có người bình thường cường độ, Yêu Nguyệt cũng có biện pháp để cho nàng đi qua khảo hạch. Đó chính là đem linh lực dưới vào tiểu Mỹ Nhi trong cơ thể, như vậy kiểm chắc thời điểm đồng dạng có thể đi qua. Đây là một cái an gian phương pháp, chỉ bất quá bởi vì với chưa từng có tử thần từng làm như thế, cho nên khảo hạch số liệu đều tương đối chân thực, đồng thời muốn với linh lực quán thể, cần cực cao năng lực quản lý, hay nhất cũng muốn đạt được đội trưởng cái cấp bậc đó. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Đương nhiên, giống xạ giả kỳ kẽ nào kỳ như vậy đội trưởng coi như, con dã thú căn bản cũng không có bất kỳ trưởng khống lực, chẳng qua người nào làm cho nhân ra linh lực quá nhiều, có thể tùy ý tiêu xài. Chỉ bất quá chỗ thiếu hụt chính là chỗ này trồng linh lực quán thể phương pháp chỉ là ngắn ngủi, cũng không phải thật sự là cụ bị trở thành tử thần năng lực, chẳng qua như vậy thì cũng đủ, chỉ cần tiểu Mỹ Nhi có thể vẫn cùng ở bên cạnh mình, như vậy yêu nguyệt liền có thể giữ được tánh mạng của nàng. Huống chi, yêu nguyệt tin tưởng tiểu Mỹ Nhi thiên phú, linh lực quán thể chẳng qua là với phòng ngừa vạn nhất thủ đoạn A còn như yêu nguyệt linh hồn cường độ, tích lũy tam thế nhân sinh từng trải. Hơn nữa một năm nhiều thời gian linh lực tu luyện, căn cứ yêu nguyệt sơ bộ ước đoán, linh hồn của chính mình cường độ chắc là người bình thường 50 lần có hơn. Hơn nữa coi như là tự mình không có tu luyện qua linh lực, gần dựa vào chính mình nhất nguyên bản linh hồn, cường độ cũng phải cần ở gấp 20 đến 30 lần. Trong lúc đó, đã vượt qua xa thiên tài tuyệt thế hàng ngũ, chỉ có dùng yêu nghiệt mới có thể hình dung. Dù sao hơn nữa ngay từ đầu xuyên qua trước một đời kia, yêu nguyệt linh hồn trải qua tam thế lịch lãm, tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh với, nếu như không đạt được cái trình độ này nói đó mới thật là có vấn đề. Lôi kéo Mỹ Nhi tay nhỏ bé, hướng về đi về phía trước đi, sau đó ở cách linh đỉnh đại môn còn có 300.400m thời điểm liền dừng lại, bởi vì xếp hàng khảo nghiệm hàng dài đã chồng chất đến nơi đây, căn cứ yêu nguyệt ước đoán, với hiện tại chắc thí khảo hạch tốc độ muốn xếp hàng tự mình nơi này. Đại khái phải đến chặng vạng. Lòng bàn tay thấm ra một tia mồ hôi, đó là tiểu Mị Nhi đang khẩn trương.